Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 21, góc truyện audio.com, edit run bóng đêm dần dần lan tràn. Chu Cảnh vừa mới ốm dậy chưa được nhanh nhẹn lắm, sắp thuốc uống xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuy rằng đã là mùa hạ, nhưng ký túc xá ở trên núi thế này vẫn là lạnh cực kỳ, ba người trừ bỏ đã phải đóng chặt cửa, đều phải đắp chăn bông thật dày mới được. Đêm nay cả ba đều ngủ thật sớm. Chu Cảnh uống thuốc xong, lại dùng nước ấm ngâm chân, đầu vừa tiếp xúc với gối đã mơ màng muốn ngủ. Tô Ngôn bởi vì buổi chiều đọc sách hơi lâu, vậy nên giờ cũng chẳng thể nâng được cơ mắt. Còn Hướng Nam y ban ngày cõng Chu Cảnh chạy tới chạy lui cũng hao phí không ít thể lực, giúp vào ổ chăn không lâu liền phát ra tiếng khò khè nho nhỏ. Đêm đến ký túc xá an an tĩnh tĩnh, chỉ nghe được tiếng hô hấp của ba người. Hướng Nam mơ một giấc mơ kỳ quái, người trong mộng hình như là mình nhưng cũng hình như không phải là mình. Trong mơ y đem thầy Chu đè dưới thân, tùy ý vuốt ve trên làn da bóng loáng trắng nõn của thầy Chu, một bên miết một bên miệng còn nói gì đó mà y nghe không rõ. Thầy Chu cũng có chút không giống ngày thường, khẽ nhếch môi, ánh mắt mê ly từ cổ họng phát ra thanh âm ẩn nhẫn. Nhìn thầy Chu biểu tình thống khổ, Hướng Nam lập tức liền dừng động tác, nhưng thầy Chu lại vươn hai tay ôm lưng y, ở bên tai y nói muốn y tiếp tục. Hướng Nam có chút khó hiểu, như thế nào là tiếp tục, muốn y tiếp tục như thế nào? Ý cái gì mà lại xuất hiện ở chỗ này, thầy Chu thì sao, như thế nào cũng ở đây. Nhưng làm Hướng Nam cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối với cái cảnh kỳ quái trong mơ y cũng không có bài xích, thậm chí ở dưới đáy lòng y còn ẩn ẩn một tia kinh hỉ. Y cũng không còn nhớ rõ cái cảnh trong mơ là đại diện cho ý nghĩa gì, nhưng sáng ngày hôm sau, nhìn đến ga trải giường bị thấm ướt cùng quần lót, Hướng Nam phá lệ đối với thân thể mình sinh ra một tia sợ hãi. Y theo bản năng liền tìm kiếm thân ảnh thầy Chu, nhưng y ngủ dậy quá muộn, Chu Cảnh cùng Tô Ngôn từ sớm đã đi đến trường học. Không biết vì sao thấy Chu Cảnh không có ở đây, y cư nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại thì nếu việc làm bẩn ga trải giường cùng quần áo mà bị thầy Chu biết được, tuy rằng thầy Chu tính tình tốt cũng sẽ không trách tội mình, nhưng y luôn cảm thấy thẹn với lòng, không có mặt mũi nào đối mặt với Chu Cảnh. Thay quần áo xong, y phát hiện Chu Cảnh đã để khoai lang đỏ đã luộc ngon lành vào trong nồi giữ nhiệt cho y, thêm cháo kê vẫn còn thừa lại. Hướng Nam bẹp bẹp miệng, quả thực muốn lập tức vọt đến trước mặt thầy Chu, nhưng mà bây giờ chưa được, y cần phải đem ga trải giường cùng quần áo giặt sạch sẽ rồi sau đó mới đi gặp thầy Chu. Không biết y giặt được bao lâu, liền thấy một bóng người càng ngày càng gần, miệng còn gọi thầy Chu thầy Chu. Hướng Nam buông quần áo đang giặt trong chậu ra, phát hiện người tới là Giang Vũ. Giang Vũ khuôn mặt đỏ bừng, tóc buộc đuôi ngựa, trong tay cầm một cái giỏ che bên trên phủ một mảnh vải thô màu lam, nhìn thấy Hướng Nam liền nói. Như thế nào có một mình anh ở nhà, thầy Chu đâu? Thầy Chu đi dạy rồi. Hướng Nam thành thành thật thật mà trả lời. Đi dạy, Giang Vũ có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Có lầm hay không, anh ấy là người bệnh đó. Hướng Nam nhếch môi cười ha hả nói. Đã tốt, thầy Chu hiện tại đã khỏe mạnh thật rồi. Khỏe mạnh cái quần què, chưa từng gặp qua thân thể nào hư nhược như vậy mà còn không yêu quý bản thân, ỷ vào bây giờ trẻ tuổi muốn làm gì thì làm, chờ về sau già rồi liền hối hận mà. Góc truyện audio.com. Giang Vũ tức giận, cô thật lòng đối với Chu Cảnh rất có hảo cảm, nhưng cái việc mà Chu Cảnh không chịu lấy thân thể mình làm gốc này làm cô đặc biệt nhìn không quen. Rõ ràng lúc đi đã nhắc nhở anh phải hảo hảo tu dưỡng một thời gian, nhưng anh cứ nhiên ngày hôm sau đã dám đi dạy học. Làm thầy giáo cái công việc này vốn dĩ đã rất muốn lấy mạng người, đứng ở một chỗ cả tiếng đồng hồ nói không được dừng, rất nhiều người đến trung niên đều mắc phải bệnh nghề nghiệp, huống chi thân thể Chu Cảnh vốn dĩ đã rất yếu rồi. Giang Vũ là tự y ghét nhất kiểu người bệnh không chịu quý trọng bản thân, cố tình cái kiểu người bệnh này lại là Chu Cảnh, làm cô càng giận sôi máu. Tự y từ trong nhân tự y là bác sĩ. Nhưng cô cùng Chu Cảnh không thân không thích, có nói nữa thì lời nói của cô Chu Cảnh cũng nghe không vào, cho nên cô chỉ có thể tự mình cáu với chính mình. Nhưng với Hướng Nam, nghe xong lời Giang Vũ nói lại lộ ra biểu tình suy tư. Giang Vũ thở dài, bất đắc dĩ đem giỏ che nhét vào trong tay Hướng Nam. Đây, cái này là gà nhà tôi mấy hôm nay đẻ trứng được, mang cho thầy Chu bồi bổ thân thể. Vì cái gì? Hướng Nam có chút ngốc lăng, bởi vì trứng gà được xem như là đồ dinh dưỡng cấp cao ở trong thôn, cả một giỏ che trứng gà thế này ít nhất cũng phải có mấy chục quả, Giang Vũ cương nhiên muốn tặng cho thầy Chu, hơn nữa lại còn không lấy tiền. Giang Vũ hai tay chống nạnh, nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt thủy tinh to lên, trực tiếp nói. Còn có thể vì cái gì, tôi coi trọng thầy Chu nhà mấy người, muốn cưới anh ấy trở về bái thiên địa, này một sọt trứng gà coi như làm sính lễ, nhận trứng của tôi chính là người của tôi, đạo lý đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu, thật mất công thầy Chu coi trọng rồi đặt tên cho anh. Không được, không được, thầy Chu như thế nào có thể là người của cô? Hướng nam nóng nảy y đích xác rất đơn thuần, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng cái từ xính lễ này thì vẫn hiểu, hơn nữa cái gì mà nhận trứng gà thì chính là người của cô ta, trên thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy. Ở trong lòng y, thầy Chu chính là thầy Chu, sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, liền tính kể cả khi thầy Chu thật sự muốn cùng ở bên một người khác đi, người kia cũng sẽ chỉ là y, không có khả năng là người khác. Giang Vũ không phục nói, anh gấp cái gì, chờ thầy Chu trở về thì chính anh ấy quyết định. Tôi nói không được chính là không được. Hướng nam nóng nảy đem giỏ trứng gà nhét vào lồng ngực Giang Vũ. Trứng gà cô lấy đi, mới không cần đồ của cô. Dứt lời, y liền xoay người rời đi, khóa trái cửa lại, vô luận Giang Vũ ở bên ngoài nói cái gì cũng đều không nghe. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng Giang Vũ kêu to, hướng nam khom người, lưng dính sát vào cửa gỗ, thở từng ngụm không khí. Lời Giang Vũ như thể một cây châm, hung hăng đâm vào đầu óc y, làm đầu y đau như muốn đục nứt ra. Hướng nam chưa bao giờ có một phút nào như bây giờ, y gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Chu Cảnh, muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh, muốn đem đầu vùi vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Trong lúc hoảng hốt, y phảng phất nghe được âm thanh của Chu Cảnh ở bên tai y ôn nhu nói. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, nơi nào cũng sẽ không đi. Hướng nam rũ đầu xuống, dùng tay che lại mặt, từ lồng ngực phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Y biết mình rất tham lam, thậm chí được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhưng y cỡ nào hy vọng mình và thầy Chu ở bên nhau. Góc truyện audio.com, không có người khác, chỉ có hai người bọn họ, vĩnh viễn ở bên nhau. Thời gian nháy mắt qua đi, tới hơn 10 giờ Chu Cảnh nhìn ra cửa sổ chung quy vẫn là không thấy hình bóng quen thuộc của hướng nam. Chưa nói tới mất mát, chỉ là ẩn ẩn có chút lo lắng. Chưa kịp về ký túc xá xem một cái, liền từ chỗ Tô Môn nghe cậu ta nói, buổi chiều cậu ta cần phải đi huyện thành một chuyến, cho nên học sinh liền phải tạm thời phiền hà Chu Cảnh để mắt tới. Tô Môn có chút hưng phấn nói với Chu Cảnh, là mẹ cậu ta tới thăm. Nguyên bản chỉ là nói đem tư liệu gửi đến huyện thành là được, cũng không đoán được vì nhớ con mà mẹ Tô Môn mua sách đem tới, lại còn tự mình cầm sách chạy đến huyện thành. Tưởng tượng đến mình có thể nhìn thấy người mẹ đã lâu không được gặp, Tô Môn liền kích động không ngừng, vô luận thế nào cũng phải đi một chuyến. Chỉ là Chu Cảnh còn đang ốm đau, quản lớp mình đã là cố gắng hết sức, cho nên Tô Môn bèn nói. Bằng không vẫn là anh cho học sinh nghỉ đi, dù sao tiến độ của chúng ta cũng không cần khẩn trương, anh cũng không cần để mình mệt chết như vậy. Chu Cảnh lắc lắc đầu, ngày hôm qua đã nghỉ rồi, hôm nay lại nghỉ hiệu trưởng sẽ lo lắng, tôi còn chịu đựng được, để bọn trẻ tự học cũng được mà. Thật ngại quá, tôi cũng không nghĩ mẹ tôi lại tới, bà tuổi đã lớn, thật sự là không đành lòng để bà phải vượt đường núi đi đến tận chỗ này. Tô Môn vuốt vuốt cái mũi, có chút áy náy nói. Đây là việc vui, cậu phải vui vẻ mới được, có thể tới chi giáo cũng không dễ dàng, có thể nhìn thấy người thân, Chu Cảnh thật sự vì cậu ta mà cảm thấy vui vẻ. Ha ha, cảm ơn thầy Chu. Tô Môn cười đến mức đôi mắt đều mị lên, tôi muốn đi xe, liền đi trước một bước, Chu Cảnh gật đầu nói. Trên đường cẩn thận, Tô Môn hướng anh phất phất tay cáo biệt, xoay người nhanh như chớp chạy ra ngoài. Chu Cảnh nhìn hình ảnh Tô Môn đi xa, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, mới xoay người đi tới khu dạy học. Tô Môn vội vội vàng vàng, rốt cuộc cũng đuổi kịp chuyến xe 12 giờ, đến 6 giờ chiều thì mới tới huyện thành. Mẹ Tô An Vị ở cầu thang nhà ga, nhìn thấy con trai xuất hiện cuống quýt cầm lấy tờ báo lót dưới mông ra tiếp đón. Con trai, sao lại gầy thành cái bộ dáng này? Mẹ Tô đau lòng không thôi, liên thanh ai oán, thậm chí nổi lên ý định mang luôn Tô Môn về nhà. Tô Môn vô tâm vô phế cười cười giải thích với mẹ. Không gầy, chỉ là chắc thịt thôi, mẹ xem cơ bắp của con trai mẹ này. Nói, cậu ta vén tay áo lên, cho mẹ thấy nỗ lực muốn bóp méo tạo hình tiên sinh kiện Mỹ của mình. Mẹ Tô nhìn con trai mình gầy không có chút cơ bắp nào, lập tức nhịn không được cười thành tiếng. Còn đó cái thằng tiểu tử thối này, liến sẽ khiến mẹ vui vẻ. Nhìn thấy mẹ mình cười, Tô Môn cũng cười theo, cử biệt chi gian giờ mẹ con hai người gặp được nhau, tràn ngập tình thân vui sướng. Tô Môn vuốt bụng nói, con đói quá, chúng ta đi tìm quán cơm nào đó đi. Ngồi xe 6 tiếng đồng hồ, Tô Môn đã sớm đói không chịu được, vì thế liền tính toán cùng mẹ tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn đến trong tay mẹ Tô còn cầm tờ báo cũ, liền cầm lấy muốn tìm cái thùng rác vứt vào. Vừa khéo thế nào, lúc cầm cậu ta liếc mắt một cái, liền cứ thế liếc trực tiếp làm cậu ta bị sững sờ tại chỗ. Hết chương 21 PS, dạo này tôi bận bù đầu nên chương mới ra hơi lâu chút, mọi người thông cảm nha. Về cách chương.